Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 153, Trương Lưu lại cùng rời đi. Phế Tổ chính thức bắt đầu cùng công trình sư nhóm làm việc về sau. Trần Tử Nhĩ phát hiện mình tựa hồ tại thung lũng Silicon không có chuyện gì, mà lại cũng tháng 8, hẳn là rời đi. Chỉ là nơi này hắn không thể buông tay mặc kệ. Vì lẽ đó, liên quan tới Dương Nhuận Linh, Trần Tử Nhĩ tại một lần nói chuyện trời đất hỏi nàng. Ngươi có bạn trai chưa? Dương luật sư gương mặt đỏ lên. Vấn đề này tốt mẫn cảm a. Hỏi cái này, là vì cái gì? Nàng có chút nghĩ sai. Lắc đầu liên tục nói. Không có, không có. Mà đang lúc nàng tâm bịch bịch nhảy chờ đợi tiếp xuống, kịch bản, lúc. Trần Tử Nhĩ lại nói, cái kia không có, ngươi lưu tại thung lũng Silicon thế nào? Dương Nhuận Linh, mập mờ mộng, hươu con sông loạn tâm, nháy mắt hỗn loạn cảm xúc tại một sát na này tất cả đều đứng im. Nàng sững sờ mà hỏi, ngươi, nói cái gì? Trần Tử Nhĩ muốn về nước. Hắn không thể tín nhiệm mấy cái vừa mới thông báo tuyển dụng đến người Mỹ. Vì lẽ đó, hắn muốn đem Dương Nhuận Linh lưu tại nơi này. Thịnh Thế đầu tư ở đây có nghiệp vụ cần một tên người đại diện. Có thể Phế Tổ cùng Thác Ni dù sao không bằng ngươi để ta tín nhiệm. Vì lẽ đó ta hy vọng ngươi có thể lưu tại thung lũng Silicon. Dương Nhuận Linh cũng không phải, không nguyện ý. Thập kỷ 90 có thể tại nước Mỹ hỗn, sau khi về nước nói ra đều là vinh quang, chỉ là có chút ngoài ý muốn. Nàng nói, ta một luật sư, liền thêm châu luật sư chứng đều không có, lưu tại nơi này có thể làm gì? Trần Tử Nhĩ nói, ta biết, nhưng trừ ngươi, tại cái này thung lũng Silicon ta còn có thể tín nhiệm người nào? Dương Nhuận Linh nghĩ nghĩ nhiệm vụ của mình. Ngươi muốn ta chú ý nơi này nhất cử nhất động a? Một cái chi tiết đều không cần để lọt. Thịnh Thế cần người đại diện. Trần Tử Nhĩ cũng cần người đại diện. Đây là đương nhiên. Phế Tổ từ một loại nào đó trình độ lên coi như người xa lạ đâu. Nói cách khác, nàng xem như Trần Tử Nhĩ người tín nhiệm nhất một trong. Đây coi như là cái không tệ tỏ thái độ. Có thể... Vậy ngươi lần sau lúc nào đến thung lũng Silicon? Nàng hỏi, Trần Tử Nhĩ cố gắng suy tư một chút. Sang năm hẳn là sẽ tới. Dương Nhuận Linh tâm mát lạnh. Sang năm, cái kia được bao lâu rồi? Tốt, a, ta cuối năm tận lực lại tới một lần. Dương Nhuận Linh nắm đến chuẩn phân tắc. Trần Tử Nhĩ đến cùng là lão bản. Mặc dù để nàng một người lưu thủ có chút đột nhiên. Có thể nên nghe vẫn là phải nghe. Lão bản tự nhiên là có lão bản lý do. Lý do này chính là, trừ nơi này có nghiệp vụ bên ngoài, còn lại tài chính Trần Tử Nhĩ cũng có sắp xếp. Ép lấy tính ngươi tranh mua đến rồi. Dương Nhuận Linh gật đầu. Trần Tử Nhĩ cười nói, vậy liền để ngươi cầm công ty tiền lại đi mua điểm Apple đồ vật. Dương Nhuận Linh vui vẻ nói, công ty thanh lý. Mua D3 sao? Bao nhiêu đài? Mua món đồ kia làm gì? Mua cổ phiếu, Apple cổ phiếu, Dương Nhuận Linh, hiện tại là Internet bọt biển. Tất cả khoa học kỹ thuật loại công ty giá cổ phiếu cơ hồ đều tại tăng. Còn lại tài chính nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hắn cũng không biết còn muốn đầu tư ai. Vì lẽ đó vậy liền mua chút cổ phiếu tốt. Dù sao giá cổ phiếu khẳng định tăng. Bất quá hắn không nhớ ra được đến cùng tăng bao nhiêu. Cũng không nhớ rõ nhà ai công ty tăng nhiều nhất. Nhưng về sau tưởng tượng theo hơi mềm nhã hổ lại đến tư khoa Apple tất cả đều tại tăng. Mặc kệ nó, tùy hiện chọn một tốt. Dương Nhuận Linh không hiểu mua cổ phiếu sự tình. Nhưng Thác Ni sẽ làm định những thứ này. Trở về trước đó. Trần Tử Nhĩ cùng Robert cùng Tần Vận Hàn đều chào hỏi một tiếng. Gọi điện thoại tới thời điểm cái trước còn đang trong giấc mộng. Lên trường đại học này, ban ngày đi ngủ ban đêm suốt đêm cơ hồ là rất nhiều người khác hòa. Tần Vận Hàn cũng không có quá nhiều kinh ngạc, nàng xem ra tâm sự nặng nề. Phân biệt lúc, nàng nói, ta tại do dự muốn hay không đem trước đó idea làm tiếp. Có thể bản quyền vấn đề cuối cùng khó mà vòng qua. Mà lại ta có ý nghĩ này, lại không cái này kỹ thuật. Cũng không biết đi chỗ nào đi tìm kỹ thuật lên đối tác. Trần Tử Nhĩ khích lệ nói, người mỗi ngày như thế giàu dĩ. Vấn đề này cũng sẽ không tự động giải quyết. Đạo lý là đạo lý này. Có thể Tần Vận Hàn vẫn là khó mà quyết định. Dù sao nàng nhiệm vụ chủ yếu là đến đọc sách. Mà việc này một khi bắt đầu, khẳng định ảnh hưởng đến việc học. Trần Tử Nhĩ không phải bảo mẫu, không quản được bên người từng cái người sự tình. Hắn muốn đi, ngày 18 tháng 8, cựu Kim Sơn bay hướng Trung Hải chuyến bay. Trở lại Trung Hải thời điểm là 10 giờ sáng. Chuyện thứ nhất, đi ngủ ngược lại lệch giờ. Tỉnh lại thời điểm trời đã tối rồi. Trần Tử Nhĩ mơ mơ màng màng không phân rõ hôm nay là ngày mấy tháng mấy. Mở cửa phòng về sau nghe được trong phòng bếp có xào rau thanh âm. Hắn vội vàng đi xuống lầu. Là Thịnh Thiển Dư, hẳn là tại hắn lúc ngủ tới. Từ phía sau lưng nhìn, màu xanh lam đai đeo váy liền áo lộ ra nàng tinh tế bắp chân càng phát ra trắng nõn. Màu đen đại ba lãng tóc dài tùy ý lỏng lẻo ở phía sau lưng. Ôn nhu lại lười biếng. Trần Tử Nhĩ đi qua từ phía sau chậm rãi ôm nàng. Một mùi thơm theo chỗ cổ truyền ra. Để hắn nhịn không được nhiều ngửi mấy cái. Còn nhẹ nhẹ hôn một cái. Người đã đến tại sao không gọi tỉnh ta? Hắn nhẹ giọng hỏi. Thịnh Thiển Dư thân mật dùng gương mặt lề mề hắn một cái. Nói, nhìn ngươi ngủ ngon, còn đem gối đầu ôm gắt gao, nghĩ đến ngươi tại nước Mỹ khẳng định rất mệt mỏi, vì lẽ đó liền không có nhẫn tâm đánh thức ngươi. Trần Tử Nhĩ cảm thụ được cô nương chi kỳ, ở bên kia đều ngủ khách sạn, là không có trong nhà dễ chịu, lại hỏi, ngươi gần đây bận việc cái gì đâu? Thịnh Thiển Dư đem cái nồi đắp kín. Sau đó xoay người ôm chặt hắn, một hồi lâu mới buông ra, nói, ta chính là nhìn chăm tương đương vạn nhỏ, nói, bồi bồi mẹ ta, còn có, nghĩ ngươi, muốn ta, có mơ tưởng, nghĩ đến kém chút bay đến nước Mỹ đi, nói lời tâm tình Thịnh Thiển Dư luôn luôn có loại không lưu, loát cùng thẹn thùng. Phối hợp với nàng cái kia tịnh lệ khí chất tùy tiện liền có thể kích động lên Trần Tử Nhĩ tâm bình. Tĩnh, đáng tiếc, hắn cảm giác đói bụng tại không ức chế được bốc lên. Bay lâu như vậy, lại ngủ lâu như vậy. Hắn dạ dày đã huyên thuyên kêu loạn. Lúc ăn cơm, Thịnh Thiển Dư hỏi, người tại nước Mỹ đều làm cái gì à? Bên kia chơi vui sao? Thật sự có phát đạt như vậy sao? Trần Tử Nhĩ nhớ tới nạp khăn hẻm núi tráng lệ tự nhiên phong quang. Nói, có mấy cái địa phương cũng không tệ lắm. Về phần phát đạt không được phát đạt nha. Kỳ thật Trung Hải sẽ rất nhanh gặp phải nơi đó. Thịnh Thiển Dư mang theo thập niên 90 người trẻ. Tuổi đối bên kia bờ đại dương quốc gia cái chủng loại kia hướng tới nói. Thật muốn đi xem một chút. Cũng không biết hai ta năm sau thạc sĩ xin có thể thành công hay không. Trần Tử Nhĩ nói, đừng lão mù hoài nghi mình. Ta ở bên kia cũng nhìn thấy trong nước du học sinh. Không ít người đều làm được. Ngươi liền nhất định không được sao? Thịnh Thiển Dư gật gật đầu. Nghe nói nơi đó có chút kỳ thị chúng ta người da vàng. Trần Tử Nhĩ nói, là tồn tại loại này hiện tượng. Bất quá đây cũng là một loại đốc xúc chúng ta muốn càng thêm ưu tú động lực. Chờ ngươi đem học thuật thành quả lắc tại trướng mắt ngươi giáo sư trên mặt. Cái loại cảm giác này cũng là rất thoải mái. Thịnh Thiển Dư cởi mở cười một tiếng. Nói thật, ta ảo tưởng qua một màn này. Ha ha, không nói cái này. Hắn chợt nhớ tới trước đó một sự kiện. Pudding quản trị mạng phần mềm. Một tháng này có tiến triển sao? có cùng loại phần mềm người cạnh tranh sao? Nói về cái này đến, Thịnh Thiền Dư có chút ít hưng phấn. Nàng nói, bây giờ còn chưa có. Phần mềm lượng tiêu thụ cũng càng lên càng nhanh. Hiện tại đã có hơn 80 nhà mua. Thật, Trần Tử Nhĩ cũng mừng thay cho hắn. Số tiền kia khẳng định có thể thật to cải thiện cuộc sống của nàng bên trong. Đối với bồi dưỡng tự tin của nàng cũng có được lợi ích to lớn. Thịnh Thiền Dư kiên định gật đầu. Càng bán càng nhiều về sau, mẹ ta ngược lại có chút không tin. Ta còn mang nàng tới pudding quán nét đi tự mình nhìn người khác mua nàng mới thả trái tim. Trần Tử Nhĩ vui đến cười ha hả không dứt. Đúng, pudding tìm cái mới tổng bộ. Thịnh Thiền Dư vui vẻ nói. Trần Tử Nhĩ dù sao người tại nước Mỹ, không thể đối với nơi này như lòng bàn tay. Vì lẽ đó có chút ngoài ý muốn hỏi. Thật sao? Ngươi gặp qua sao? Ở đâu? Thịnh Thiền Dư lắc đầu. Ta là nghe Tiết Bác Hoa nói. Còn không có đi qua. Cách nơi này có chút xa. Còn tại Vưu Long khu đâu? Trần Tử Nhĩ gật gật đầu. Hắn bị nói cũng rất muốn đi xem một chút. Bất quá bây giờ là ban đêm, mà lại Vưu Long khu cách nơi này cũng có chút khoảng cách. Vậy hắn về sau cái này đi công ty đi như thế nào? Ngồi xe buýt, dẹp đi đi, trùng sinh trở về trên xe buýt đi làm. Hắn cũng không phải thiếu tiền, nếu không đi mua chiếc xe. Trước kia là không có cái nhu cầu này, hiện tại không đồng dạng. Suy nghĩ một chút, hắn nói với Thịnh Thiền Dư, ngày mai theo giúp ta mua chiếc xe đi thôi. Mua xe, hắn cái này tư duy nhảy có chút nhanh. Thịnh Thiền Dư luôn cảm giác mình vòng sinh hoạt có điểm quái gì. Cùng thân thích người nhà cùng với bạn học là một cái tiêu phí xem. Cùng với Trần Tử Nhĩ lại là một cái tiêu phí xem. Nàng kỳ thật đối Trần Tử Nhĩ cụ thể tài phú mức không phải hiểu rất rõ. Nhưng nàng biết một cỗ xe tốt cũng cần mấy chục vạn đâu. Đầu năm nay, xe so phòng ở quý. Trần Tử Nhĩ lắc đầu. Trong lòng cũng nói không nên lời là xe quá đắt, vẫn là phòng ở quá tiện nghi. Hắn chạy tới trên khay trà phòng khách lật ra mấy quyển tạp chí. Phía trên này đều có quảng cáo. Thịnh Thiền Dư cùng hắn cùng một chỗ thảo luận cái nào càng đẹp mắt. Lật đến một cái màu bạc nhỏ áo mở đất lại muốn 7 vạn một. Đây chính là 98 năm 7 vạn một. Liền nhìn mấy cái, Thịnh Thiền Dư đều nói, quá đắt, nếu không chúng ta lại cẩn thận xem một chút đi. Trần Tử Nhĩ tài đại khí thô về sau đã không đem mua xa hành là xem như cỡ nào trọng đại một lần. Mua hành động, cho nên nói, ngày mai chúng ta đi trong tiệm nhìn xem, lao vụt Audi bảo mã đều có thể. Thịnh Thiền Dư nghĩ thầm tốt à, dù sao tiền cũng là ngươi kiếm, xài như thế nào nghe ngươi. Trần Tử Nhĩ tùy ý lại lật hai trang, cúi đầu nói, muốn hay không cũng cho ngươi mua một cỗ. Nàng lập tức lắc đầu, ta cũng sẽ không mở, ngươi mua cho ta làm cái gì, biết lái xe cũng rất trọng yếu, hẳn là học một ít, chờ ta công việc sau này rồi nói sau, hiện tại cũng không đi đâu mà không cần đến xe, cũng được, nàng vẫn luôn là chủ nghĩa thực dụng tiêu phí xem. Bất quá ngươi còn không có bằng lái a. Trần Tử Nhĩ nói, cái kia tìm lão Tiết hỗ trợ xử lý một cái liền tốt. Nhưng có chứng ngươi cũng phải sẽ mở mới. Được, Trần Tử Nhĩ kiếp trước đương nhiên liền sẽ lái xe. Vì lẽ đó không cần học. Bởi vì bịa chuyện lấy lý do nói, ta trước kia sờ qua tay lái, xem như sẽ mở, mà lại nam nhân đôi máy móc vốn là mẫn cảm. Sờ mấy lần cảm giác liền đến. Sờ mấy lần cảm giác liền đến rồi. Thịnh Thiền Dư nghe cảm thấy có chút không thích hợp. Trần Tử Nhĩ cũng phát hiện. Hắn lập tức cải chính. Kỳ thật nam nhân đối với nữ nhân càng mẫn cảm, sờ mấy lần cảm giác đến càng nhanh. Cái gọi là no bụng ấm tư. Hài hòa, đúng không? Hắn ăn no, không đói bụng, có sức lực. Thịnh Thiền Dư kêu sợ hãi,